Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1458, một đường hung hiểm. Năm Càng, Đại Đảo Quân, chiếc kia hoa hạ thuyền là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào nhìn thấy võ gặp tiểu thư? Cũng ở đó con thuyền lên. Cái này, cái kia, xã to lớn người. Lần trước võ gặp tiểu thư đi Everest chấp hành nhiệm vụ, liền mất tích không thấy. Ta cũng không nghĩ tới võ gặp tiểu thư sẽ xuất hiện ở chỗ chiếc hoa hạ trên thuyền. Liên hệ đền thờ, võ gặp đền thờ thần nữ. Tại sao cùng hoa hạ người làm cùng một chỗ? Xã to lớn người, thần đại nhân gần nhất tại bế quan, giống như không quá thuận tiện liên hệ. Bát Giác Nha Đường, Khô Lâu đảo, Lôi Đình phong bạo bên ngoài sáu trong biển chỗ. Một chiếc đảo quốc thuyền biển trên, một cái đảo quốc Tây Trang lão đầu, đột nhiên bạo nộ, một bên, tuổi trẻ Tây Trang nam thấp đầu lâu, trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa, thần đại nhân cường đại, không phải như ngươi loại này thương nhân có thể lý giải. Ngươi tại thần đại người trong mắt bất quá là có một cái có tiền chó. Tra một chút chiếc kia hoa hạ thuyền, tựa như là vạn gia thuyền. Vạn gia, hoa hạ cái kia võ đạo gia tộc sao? Là có vương cấp cao thủ tự mình hộ tống, đổ bộ Khô Lâu đảo. Không phải rất rõ, chiếc thuyền kia đột nhiên giết ra. Bất quá, các đại thế lực đều ký kết vương giả hiệp định, vương cấp cao thủ sẽ không tới Khô Lâu đảo. Khô Lâu đảo đối vương cấp cao thủ tới nói ý nghĩa không đại. Vậy thì có ý tứ, chúng ta có hiện đại hóa nhất thuyền cũng không thể thành công xuyên qua Lôi Đình phong bạo. Hoa hạ một cái võ đạo gia tộc một chiếc phổ thông thuyền vậy mà xuyên qua, cái này có phải hay không nói rõ hoa hạ một cái bình thường gia tộc khoa học kỹ thuật trình độ so với chúng ta Mỹ quốc khoa học kỹ thuật trình độ cao hơn? Cái này có khả năng là vận khí. Vận khí, Lôi Đình phong bạo quấy nhiễu thiết bị điện tử, hơi không chú ý liền bị lôi điện oanh kích. Hoa hạ người một cái võ đạo gia tộc thuyền một chút cũng không có nhận đến tổn thương. Ngươi nói cho ta biết đây là vận khí. Trên trường học thông chi John trung tá nhìn chằm chằm này mấy cái hoa hạ người. Là, trên trường học, đây là một chiếc rừng sát ở 10 trong biển bên ngoài một chiếc Mỹ quốc quân hạm trên đối thoại. Dương Tranh bọn họ chiếc thuyền kia, đưa tới Mỹ quân hạm chú ý. Không chỉ như thế, không ít thế lực đều chú ý tới Dương Tranh chiếc thuyền kia. Bởi vì, Dương Tranh chiếc thuyền kia, xuyên qua Lôi Đình phong bạo thực tế là quá nhẹ nhõm. Quá đơn giản, giống như chỗ ấy gió êm sóng lặng một dạng. Khô Lâu đảo, mẹ ơi, đây chính là Khô Lâu đảo sao? Cũng không đáng sợ như vậy nha. Cảnh sắc rất không tệ a. Mập mạp, cầm phát sóng trực tiếp thiết bị, kêu to nói, càng là mỹ lệ địa phương, càng là cất hung hiểm. Dương Thắng, mở miệng, hắn không giống mập mạp, một đổ bộ Khô Lâu đảo. Hắn tinh thần liền giữ vững độ cao tập trung, đem khí cảm nên thả ra. Xung quanh trong vòng trăm thước, mặc kệ là trên trời vẫn là dưới mặt đất, toàn bộ đều tại hắn trong cảm ứng. Cái này cũng là không có cách nào sự tình, nhất định phải bảo đảm mập mạp cùng Tần Xuyên an toàn. Khô Lâu đảo đã có rất nhiều hình ảnh tài liệu và tàn khốc tử vong sự thực nói cho mọi người. Nó không phải mặt ngoài như vậy mỹ lệ, nó mỹ lệ bề ngoài phía dưới cất vô tận hung hiểm. Mập mạp, khiến Dương đạo nói với chúng ta mấy câu. Hoa, đạp vào Khô Lâu đảo. Đây là chúng ta hoa hạ người lần thứ nhất trèo lên Khô Lâu đảo đi. Nhất định muốn đem chúng ta hoa hạ cờ xí cắm vào Khô Lâu đảo nhất cao phong. Mẹ, quái thú lập tức phải ra tới. Mập mạp chết bầm này còn tại kêu loạn, thật là không biết sống chết. Có quái thú ra tới, ta lập tức xoát hỏa tiễn. mấy trăm vạn người xem, thông qua phát sóng trực tiếp, nhìn thấy Khô Lâu đảo cảnh sắc. Cứ việc rất nhiều người xem trước đó đã nhìn qua Khô Lâu đảo hình ảnh hình loại hình. Bất quá này đều là người ngoại quốc lấy đến. Bắt đầu võ quán lần này vẫn là Hoa Hạ người lần thứ nhất đổ bộ Khô Lâu đảo phát sóng trực tiếp ra. Tới, cho nên, bọn họ vẫn là cực kỳ tự hào. Chúng ta Hoa Hạ người, tại thám hiểm phương diện, là không rơi với bất kỳ một quốc gia nào. Cái này, là một loại mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào. Mưa đạn kích động như thế. Cũng đúng, đây là chúng ta Hoa Hạ lần thứ nhất có người trèo lên Khô Lâu đảo. Ha ha, lão tử liền là cái thứ nhất a. Lão tử sáng tạo lịch sử a. Hoa, wow, ta vì mập mạp cũng là danh nhân. Ha ha ha, mập mạp nắm một cái mưa đạn, nhìn thấy rất nhiều người đều rất kích động, đột nhiên cười lên ha ha, ngươi là cái búa danh nhân. Ngươi cái ha ra, ngốc điếu mập mạp, ngươi tính cái búa. Anh hùng là Dương Đạo bọn họ, ngươi liền là cái gánh chịu. Tức khắc, mưa đạn bạo động, cuồng mắng mập mạp, bất quá, mập mạp ra mặt dày, liền làm như không nhìn thấy, vẫn là cười tâu toét, dính một hồi tự đắc. Cẩn thận, cũng là lúc này, Dương Thắng đột nhiên mở miệng, đem mập mạp kéo qua tới. Ha, mập mạp còn không có phản ứng qua tới. Liền thấy ngay phía trước trăm mét ra ngoài này cây cành lá rậm rạp cây. Đột nhiên nổi giận một cái mở một dạng. Diệp Tử, vậy mà toàn bộ rơi. Không đúng, là toàn bộ bay. Cũng không đúng, những cái kia liền không phải Diệp Tử, mà là quái điểu. Lít nhà lít nhít quái điểu. Thoáng cái tản ra, một màn này, cực kỳ quỷ dị. Dựa vào, dọa chết lão tử. Mập mạp, tức giận mắng một câu, hắn là bị giật mình, những cái kia quái điểu lít nha lít nhít, còn phát ra cực kỳ kinh dị quái khiếu, hắn trái tim nhỏ kém một điểm liền bị dọa bay. Thứ gì, tốt kinh dị, cái này mẹ nó, tê cả da đầu hoa, ta gà nhi, hôm nay là thả không giả. Mập mạp, người kêu cái rắm a, người dọa đến lão tử. Mưa đạn cũng là cuồng bạo, mới vừa một màn kia, không chỉ mập mạp hù dọa, rất nhiều người xem cũng bị giật mình. Cái này mẹ nó, bởi vì phát sóng trực tiếp nguyên nhân, trước máy vi tính, điện thoại trước hoặc là trước máy truyền hình người xem, cảm giác liền giống là bản thân tự mình thân lịch một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.